Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, tao ngộ. Lôi mãng, ngươi thế nào? Không sao chứ? Nữ ninja đã bị sợ choáng váng, nàng trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn máu me khắp người đồng bạn, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ chuyên tâm muốn sửa máy nhà dột, thừa lúc vắng mà vào nhân đúng là cái quái vật đáng sợ như thế. Của nàng người thứ nhất đồng bạn thực lực không mạnh, hơn nữa còn là bị đối phương đánh lén, hai chiêu bên trong bị giết chết ngược lại cũng tình hữu khả nguyên, có thể tiếp thu. Thế nhưng Lôi Mãng lại bất đồng, thực lực của hắn có thể nói là rất mạnh. Ở hạ nhẫn lãnh vực này sở hữu bí thuật kim sa bắn liên tục, một ngày thi triển ra không nói là hàng ngũ mạnh nhất cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng là, chính là ở Lôi Mãng thi triển ra chính mình cường đại nhất bí thuật phía sau, bị đối phương dễ dàng tránh thoát, tiến tới dùng tốc độ khó mà tin nổi xông lại một chưởng làm vỡ nát Lôi Mãng ngũ tạng lục phủ. Cái này là bực nào nghe rợn cả người, sức chiến đấu đáng sợ. Người này thật chỉ là một cái hạ nhẫn, mà không phải một cái trung nhẫn, thậm chí là thượng nhẫn ý tưởng đột phát. Muốn lẫn vào trung nhẫn sát hạch tới tìm thú vui. Nữ ninja cả người đều run rẩy, chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng, thấu xương băng hàn. Dường như nàng đối mặt không phải là một người, mà là trưởng khống trong trần thế mọi người vận mạng tử thần giống nhau. Cường đại, lãnh khốc, xuất thủ tàn nhẫn, phát thông. Lôi Mãng ở liên tục ho ra đệ ngũ búng máu tươi phía sau, rốt cuộc không chống nổi, thân thể từ nữ ninja trong tay tuột xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Ngươi ác ma này. Nữ ninja cả người run lẩy bẩy, nàng dùng ngón tay đốt câu lớp, dùng thanh âm run rẩy nói rằng, trong lòng của nàng vô hạn hoảng sợ, nhưng bởi hai gã đồng bạn tử vong khơi dậy phẫn nộ của nàng. Phẫn nộ chi hỏa áp đảo sợ hãi, nàng tung người một cái lại hướng phía câu lớp vọt tới, đã hoàn toàn mất đi lãnh tĩnh. Người như ngươi, không phải xứng trở thành ninja. Câu lớp tiếc hận lắc đầu, thản nhiên nói, siêu, siêu, siêu, siêu. Bốn thanh sắc bén phi tiêu từ bốn cái phương hướng bất đồng hướng phía câu lớp bay đi. Lực đạo uy lực lại cũng không yếu. Quá chậm, câu lớp lạnh lùng nói. Hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, vẫn đến khi sắc bén phi tiêu gần tới người chi tế, hắn mới chỉ có mộ được một cái lộ ra tay đi. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, đem bốn thanh phi tiêu toàn bộ nắm ở trong tay. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Ở nữ ninja ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, câu lớp trên tay Vivi dùng sức, lại đem cái kia bốn thanh phi tiêu toàn bộ gảy. Dường như đó cũng không phải là phi tiêu, mà là ven đường cỏ dại giống nhau. Ngươi, ngươi. Nữ ninja bị dọa đến vãi cả linh hồn, liền hoàn chỉnh thoại ngữ đều không nói ra được. Phi tiêu là hạ nhẫn cái này cái tầng thứ chủ yếu nhất làm chiến vũ khí một trong, là giết địch lợi khí. Nhưng là câu lớp nhưng có thể nhẹ nhàng như thường đem bẻ gãy, cái này là đáng sợ đến bực nào lực đạo? Hắn thật chỉ là một gã hạ nhẫn sao? Nữ ninja trong lòng một lần nữa truy vấn. Konoha thôn hạ nhẫn xa so với các ngươi trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Câu lớp thản nhiên nói, đem mục tiêu tập trung ở trên người chúng ta, muốn giết chết chúng ta cướp đoạt quyển trục, vậy nhất định phải làm tốt bị giết ngược chuẩn bị. A, nữ ninja tựa hồ bị kích thích, trong miệng phát sinh khiến người da đầu tê dại thét chói tai. Nàng đem cái mông phía sau trong bọc hành lý phi tiêu toàn bộ lấy ra ngoài, sau đó không có bất kỳ trương pháp hướng phía câu lớp ném đi. Vô dụng, câu lớp thương hại nói rằng, dưới chân của hắn mộ được mại khai bộ tử, thần hành bách biến, thân pháp để hắn như quỷ lại tựa như mị. Đang bay tới mười mấy cây sắc bén phi tiêu bên trong như là đi dạo trong sân vắng. Thân thể hắn như một vệt ánh sáng ảnh vậy từ nữ ninja bên cạnh xông qua. Tay phải của hắn ở tại nơi cổ nhẹ nhàng rạch một cái. Một viên tràn đầy biểu tình kinh hoàng đầu lâu bay chéo ra ngoài. Một đạo máu tươi phóng lên cao, thi thể không đầu té trên mặt đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng, xuất thủ sắc bén, tàn nhẫn vô tình. Colossus kiếp trước vì võ thần, từng trải vô số tinh phong huyết vũ, trên tay dính đầy vô số người tiên huyết, ý chí kiên định, tim rắn như thép, đối với sát nhân, cũng không có chút nào tội ác cảm giác. Vô luận ở cái nào một cái thế giới, chủ đạo hết thảy pháp tắc mãi mãi cũng chỉ có một. Đó chính là cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn, luật rừng, võ giới cũng tốt, ninja thế giới cũng tốt. Không ngoài như vậy, đi qua cái thừa hấp thu Rock Lee ký ức, Colossus biết cái này mảnh nhỏ đại lục từ xưa đến nay vẫn luôn chiến loạn không ngừng. Cho tới bây giờ cũng không có thực hiện quá hay là hòa bình. Khác tạm không nói đến, chỉ cần chỉ nói gần nhất 100 năm thời gian, quy mô giác đại chiến tranh liền bạo phát 3 lần chi nhiều. Mà mỗi một lần đại chiến, Konoha thôn đều cuốn vào trong đó. Tiếng tăm lừng lẫy, tam nhẫn, cùng với Konoha bát sắc, ninja. Tất cả đều là tại dạng này trong chiến loạn quật khởi. Bây giờ nhẫn giới nằm ở tạm thời, hòa bình. Nguyên nhân cuối cùng, vẻn vẹn chỉ là giữa các nước tạo thành, cân đối. Mà một khi loại này, cân đối, trạng thái bị phá vỡ, chiến tranh ngay lập tức sẽ bạo phát. Nói cách khác, chiến tranh nguy hiểm cho tới bây giờ cũng không có thực sự tiếp xúc quá. Lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Ở như vậy tình huống bên dưới, Colossus cho rằng thừa dịp trung nhẫn thi cơ hội giết chết một ít thực lực khá mạnh. Tiềm lực giác đại Tonomura ninja là rất có cần phải. Tối thiểu, sau này nếu thật bạo phát chiến tranh, Konoha thôn sở phải đối mặt uy hiếp liền muốn ít một chút. Vì vậy, Colossus ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong mới có thể tàn nhẫn vô tình. Đem bọn họ toàn bộ giết chết. Tuy là bọn họ và Colossus trong lúc đó cũng không thù hận, lập trường bất đồng, đây là Colossus giết chết bọn họ duy nhất nguyên nhân. Đây là mùi máu tươi, đã lâu đâu. Colossus nâng tay phải lên, lẩm bẩm nói, trên tay của hắn lây dính tên kia nữ ninja dòng máu. Thực lực của hắn bây giờ còn rất yếu, vũ thể còn xa xa không có tu thành. Không cách nào làm được sát nhân không dính máu. Bất quá, khi hắn võ đạo tâm pháp bước vào đệ tứ trọng thiên, chạm tới võ vương lĩnh vực lúc, có thể đạt được cả người cứng rắn như sắt, đao kiếm khó thương cảnh giới. Đến rồi khi đó, hắn không những có thể không sợ nhân gian đao kiếm, lại có thể lấy nhục thân ngạnh hám cái này cái thế giới nhẫn thuật. Chân chính quật khởi, thời gian. Ta cần chỉ là thời gian, Colossus âm thầm nói rằng, chỉ cần đem võ đạo tâm pháp tu đến đệ tứ trọng thiên, có thể thi triển ra ta kiếp trước bộ phận võ đạo chiến kỹ, ta sẽ không thượng nhẫn cường giả. Xách xách xách, thực sự là một cái tiểu quái vật đâu. Trong lúc bất chợt, đang ở Colossus xuất thần chi tế, một cái băng lãnh thanh âm khàn khàn từ phía sau hắn truyền đến. Nghe thanh âm, cách hắn lại vẫn không đủ 1 mét. Người nào? Colossus chỉ cảm thấy cả người lông mao dựng đứng, mao cốt tủng nhiên, suy nghĩ của hắn còn không có làm ra đáp lại. Thân thể hắn cũng đã động, dưới chân của hắn chợt phát lực, cả người nhảy lên thật cao, đùi phải giống như là một cây đại phủ giống nhau, hung hăng hướng phía sau bổ tới. Chân phủ, thời khắc nguy cấp. Colossus không dám có bất kỳ may mắn tâm lý, trực tiếp vận dụng chính mình kiếp trước sáng chế tuyệt kỹ. Chân của hắn xẹt qua không khí, rất mạnh tuyệt luân, lại cực kỳ giống to lớn phủ đầu, hung hăng hướng phía người sau lưng bổ tới. Cùng lúc đó, Colossus cũng xem rõ ràng người sau lưng dáng dấp, bất ngờ chính là cái kia tóc dài phất phới, đầu lưỡi vừa được khiến người da đầu tê dại nữ ninja. Colossus trong lòng kịch chấn, sắc mặt cực vi khó coi, đây là hắn không nguyện ý nhất người nhìn thấy, bởi vì hắn dĩ tiền thế hơn 1000 năm từng trải phán đoán đi ra. Người này tuyệt đối so với Yakushi Kabuto, Maito Gai, Hatake Kakashi càng đáng sợ hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.